Khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em, chương 6, bạn mới, góc truyện audio.com, năm 2008, Yoon Irim chính thức vào công ty SM, trở thành một thực tập sinh giống Jung Soo Jung và Kim Yong In. Ban ngày thì đi học, khi tan học thì tới công ty tập luyện, bởi vì Yoon Irim lớn lên từ nhỏ ở Trung Quốc cho nên cô được giảm bớt một khóa tiếng Trung, vì vậy cô có thể dành nhiều thời gian hơn để luyện tập vũ đạo. Lúc này Lee Tae-min đã cùng 4 thành viên khác tiến hành hình thức huấn luyện bí mật để chuẩn bị ra mắt. Hôm nay, Yoon Irim cũng tập luyện như thường ngày xong, chuẩn bị trở về ký túc xá, đột nhiên thấy một phòng luyện tập truyền tới cuộc đối thoại bằng tiếng Trung, hình như là một cô gái đang gọi điện thoại. Chúng ta đã từng ước định, anh nói anh sẽ chờ em cơ mà. Tháng trước em trở lại quay MV Any Dream, lúc đó chúng ta còn gặp nhau, bây. Giờ xa cách đã trở thành vấn đề giữa chúng ta rồi sao? Tốt thôi, chúng ta vẫn nên làm bạn thì tốt hơn. Yoon Irim nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc quần áo thể thao ôm đầu gối khóc. Cô đột nhiên nhớ đến năm ngoái Jung Soo Jung nói với mình công ty mang một mỹ nữ từ Trung Quốc tới, tên là Tống Tiền. Còn nhớ lúc ấy, mình liền trợn trắng mắt. Tống Tiền là cái quỷ gì, nhất định là Jung Soo Jung phát âm tiếng Trung không đúng nên đọc sai tên của người ta. Yoon Irim yên lặng đi tới trước mặt cô gái kia, khuỵu chân ngồi ở bên cạnh cô. Yoon Irim chép miệng, suy tư trong chốc lát quyết định dùng tiếng Hàn hỏi. Chị làm sao vậy? Chỉ thấy cô gái đó ngẩng đầu lên thật chậm rãi, trên mặt còn nước mắt nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của cô. Mái tóc đen cột sau ót, không có dấu vết nhuộm qua, khiến người ta cảm giác như tiên nữ hạ phàm. Cô gái bình ổn trong chốc lát khống chế tâm tình lại, nói. Chị không sao, khóc chút là tốt rồi. Yoon Irim nghe tiếng Hàn bập bẹ không lưu loát của cô nên càng xác định cô chính là thực tập sinh đến từ Trung Quốc kia. Cho nên cô dùng tiếng Trung hỏi. Chị chính là thực tập sinh tới từ Trung Quốc sao? Đúng vậy, cô kinh ngạc hết sức, không ngờ ở SM lại có một cô bé nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy nói chuyện với mình. Tới đây gần một năm, trừ những khi thỉnh thoảng thấy anh Hàn Canh, đây là lần đầu tiên cô nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Cô ngây người trong chốc lát, lập tức dùng tiếng Trung trả lời Yoon Irim. Đúng thế, năm nay chị mới đến công ty làm thực tập sinh, tên chị là Tống Tiến, sinh năm 87, là người Thanh Đảo. Sơn Đông, trước kia từng học ở Học viện Múa Bắc Kinh. Wow, chị nhìn chẳng giống 21, tuổi chút nào, em còn tưởng chị bằng tuổi với Su Dung. Em tên là Yoon Irim, năm ngoái mới trở về từ Hàng Châu, Trung Quốc, em là con lai Trung Hàn nha. Dưới sự cởi mở của Yoon Irim, Tống Thiến quên đi cảm giác khó chịu vừa rồi, mỉm cười. Rột, à tập luyện thời gian lâu như vậy cô đói bụng quá. Tống Thiến nghe tiếng bụng kêu của cô bé ngồi đối diện liền biết Yoon Irim đói bụng rồi, cười nói với cô. Đi thôi, chị dẫn em đi ăn. Thật tốt quá, Yoon Irim vừa đi vừa nói chuyện phiếm với cô, trò chuyện thời gian ở Trung Quốc, sau đó đi tới một cửa tiệm Deokboki. Lúc này Yoon Irim mới biết người vừa nói chuyện với Tống Thiến chính là mối tình đầu của cô ở Trung Quốc, cũng là người mà cô thích đến 5 năm. Nhưng khi gần tốt nghiệp cộng thêm việc Tống Thiến buông việc học đến Hàn Quốc phát triển, sau này kết quả là họ đã không cùng một thế giới nữa rồi, còn không bằng dứt bỏ sớm một chút. Ngày thứ hai, mới vừa vào công ty. Chào buổi chiều, Irim à, Yoon Irim nghe thấy giọng nói dễ nghe gọi tên mình, cô quay đầu lại thấy cô gái khí chất hôm đó đang cười cũng vui vẻ chào hỏi lại. Chị Thiến Thiến, chào buổi chiều. Thật may mắn, cho dù phát sinh chuyện gì cô vẫn còn là một Tống Thiến tỏa sáng như ánh mặt trời. Tháng 5 năm 2008, công ty Hàn Quốc SM chính thức tuyên bố ra mắt nữ nghệ sĩ Tống Thiến làm người mẫu quảng cáo cho Spree hợp tác cùng diễn viên ca sĩ Lee Jun Ji. Hơn nữa cô cũng sẽ xuất hiện trong MV Replay của SNEE. Ngày 25 tháng 8 năm 2008, công ty Hàn Quốc SM ra mắt nhóm nhạc nam SNEE bao gồm 5 thành viên: Lee Jin Ki, Oh Niu, Kim Yong Hwin, Kim Ki Bum, Ki Choi Min Ho, Lee Tae Min. Ra mắt mini, album Replay, anh Tae-min, chúc mừng anh ra mắt. Ha ha, Irim à, đã lâu chúng ta không gặp rồi, lúc em vào công ty anh cũng đang bắt đầu huấn luyện bí mật, sau này anh sẽ giới thiệu các anh trong nhóm cho em biết, các anh ấy rất tốt với anh. Đối xử tốt với anh là đương nhiên rồi, từ lúc ra mắt lịch trình hẳn bề bộn lắm phải không anh? Mặc dù lịch trình nhiều, nhưng nghĩ đến việc rốt cuộc cũng được debut, anh cảm thấy tràn ngập lực lượng. Yoon Irim phảng phất thấy được Lee Tae-min ở đầu tin nhắn bên kia đang giơ nắm đấm làm ra dáng vẻ tràn đầy lực lượng. Chừng nào xong việc anh sẽ tìm em, các anh gọi anh rồi, anh phải chạy lịch trình. Vâng, Oppa Fighting, chị Thiến, MV thật đê bắc, anh Tae-min là bạn thân của em đó, chị ở trong MV rất đẹp, em rất hâm mộ, em cũng muốn lớn lên thật nhanh. Rim à, cố gắng lên, tập luyện cho tốt, sau này cũng sẽ tới lượt em. Kể từ khi cô và chị Thiến thân, hơn, chị liền trực tiếp gọi Irim là Rim, nguyên nhân vì ngắn gọn dễ gọi. Irim à, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi học thôi. Dùng Su Dung tới ký túc xá của Yun Irim, ném cho cô một ly trà sữa, Yun Irim lập tức cầm lấy, đeo ba lô lên vai, kéo Dùng Su Dung đi tới công ty, sau đó chia ra hai hướng đi về lớp C và lớp A, Yun Irim đang làm khởi động, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy một cậu bé quen thuộc. Yun Irim trợn to mắt nhìn người trước mặt, trà sữa sô-cô-la, trà sữa sô-cô-la, hai miệng đồng thanh, sau đó cậu bé kia xấu hổ sờ đầu một cái, dùng tiếng nói mềm nhũn đáng yêu nói. Lại gặp nhau rồi, tớ tên là Oh Se-hun, sinh năm 94, mới tới công ty ngày hôm qua. Tớ tên là Yun Irim, thì ra Se-hun còn lớn hơn tớ, tớ sinh năm 96, mới tới công ty cũng không lâu. Vậy sao, vậy Irim phải gọi tớ là anh nha, cậu nhóc đối diện xấu hổ, cười nói, ánh mắt cong thành ánh trăng rằm, ai gu tớ không muốn, cậu cũng không cao hơn tớ bao nhiêu. Yun Irim ngạo mạn lắc đầu một cái, bởi vì bé trai trưởng thành chậm hơn bé gái cho nên cậu nhóc trước mắt đúng là vẫn còn rất nhỏ, thậm chí còn không cao hơn Yun Irim nửa cái đầu. Bởi vì trước kia Yun Irim từng luyện tập ba lê và dương cầm cho nên cả người lúc nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn qua trông rất cao. Được Irim, sau này chúng ta hãy hòa thuận nha. Được rồi, Se-hun, sau thời gian nghỉ giải lao là giờ huấn luyện khẩn trương. Kết thúc một ngày, Yun Irim vừa định cầm ba lô của mình lên liền nhìn thấy Oh Se-hun đi về phía mình, nói. Irim à, tớ muốn đi uống trà sữa, cậu đi với tớ được không? Được thôi, vừa lúc tớ cũng muốn uống. Vì vậy hai người liền đi xuống lầu cùng nhau. Tại khúc quanh không ngờ, thấy người quen, Su-jung à, Yong-in à, Se-hun à, Irim à, bốn người liền phì cười, thì ra tất cả đều quen biết nhau. Oh Se-hun là bạn trung học năm nhất của Kim Yong-in. Su-jung à, em và Se-hun định đi uống trà sữa, chị và Yong-in muốn đi chung không? Được thôi, sau đó, vốn ba người Yun Irim, Dùng Su-jung, Kim Yong-in, hiện tại thành bốn người Yun Irim, Dùng Su-jung, Kim Yong-in, Oh Se-hun chơi thân với nhau. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, còn thêm cả Kim Won-eun, năm người sẽ cùng nhau đi ăn thức ăn ngon, chơi đùa, trò chuyện. Tháng 9, DBS comeback mang theo Mirotic trở về thập phần cường thế, fan club phá kỷ lục Guinness với con số 800.000 thành viên. Đông Phương Thần khởi quét ngang Hàn Quốc thậm chí là toàn bộ Á Châu một lần nữa. Cách chương.